Ma thần trời sinh, chương 1163, C1163, địch nhân trùng phùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bầu tinh không lại xuất hiện sấm sét. Lẽ nào có dị bảo xuất thế? Rất có khả năng. Trước kia ta nghe nói sư huynh đệ gặp lốc xoáy trong bầu tinh không? Thu hoạch được một đạo toàn phong chi hồn. Vận khí đúng là nghịch thiên. Lẽ nào hôm nay chúng ta cũng gặp được kỳ ngộ? Cùng với những giọng nói kinh ngạc đó, những người trong tinh không châu thần sắc lập tức có vài phần phấn khích. Những thiên kiêu như họ vẫn thường xuyên nghe về truyền thuyết có được dị bảo trong bầu tinh không? Mọi người đi xem sao? Nhưng phải rất cẩn thận. Nữ tử tóc đó hất tóc rồi thu tinh không châu lại. Trong bầu tinh không mênh mông, mười mấy thiên kiêu trẻ tuổi cũng không sợ gì. Xuyên qua không gian bay về phía xuất hiện sấm sét. Thế nhưng, đến khi họ gần tới thì sấm sét biến mất. Điều nào khiến những thiên kiêu muốn gặp kỳ ngộ vô cùng thất vọng. Sấm sét biến mất, bầu tinh không lại trở về yên tĩnh. Đương nhiên cũng không thể có kỳ ngộ gì. Đúng lúc họ chuẩn bị quay lại tinh không châu thì nữ tử tóc đỏ đột nhiên nhíu mày. Hô, phía trước có người, dường như chính hắn đã dẫn động sấm sét. Cái gì, có người dẫn động sấm sét trong bầu tinh không? Những thiên kiêu kia lập tức kinh ngạc. Trong bầu tinh không vô cùng hoang lương, đến cả nguyên tố cơ bản cũng không có nên dẫn động được sấm sét, có lẽ chỉ thần linh chân chính mới làm được. Đoán phía trước có thể là một vị thần linh chân chính. Những thiên kiêu này liền do dự. Tuy họ là thiên kiêu nhưng tu vi bản thân cũng chỉ là thứ thần. Căn bản không thể chống lại một thần linh chân chính. Nhưng khi họ đang do dự thì nữ tử tóc đỏ liền một bước vượt qua nửa bầu tinh không. Xuất hiện trước thân ảnh phía xa. Những thiên kiêu còn lại cũng chỉ biết nhìn nhau rồi vội vàng theo sau. Càng tới gần thì họ càng kinh ngạc. Vì lúc này họ thấy rõ. Tại nơi sấm sét vừa xuất hiện có một thân ảnh khá gầy gò tay cầm một thanh trường kiếm đỏ rực ngồi đó. Tuy còn cách thân ảnh đó rất xa nhưng những thiên kiêu này đã cảm nhận được sát ý mạnh mẽ từ thân ảnh đó. Sát ý đó chắc chắn chỉ bồi dưỡng được trong môi trường chém giết trường kỳ. Cảm nhận được nó, những thiên kiêu kia lập tức căng thẳng. Vô số thân ảnh bay qua bầu tinh không tới bên cạnh nữ tử tóc đỏ. Khi tất cả thiên kiêu đã tới, đột nhiên có người hét lên kinh ngạc. Không thể nào, sao lại là Ninh Tiểu Xuyên? Nghe thế, mấy người bao gồm cả nữ tử tóc đỏ đều quay lại người vừa nói. Cũng là thiên kiêu, những người kia đương nhiên rất quen với người vừa hét lên đó. Vì thế họ kinh ngạc nhìn người đó. Nữ tử tóc đỏ hỏi. Huyết tàn sư đệ ngươi quen hắn sao? Quen, đương nhiên là quen. Người tên là Huyết Tàn vẻ mặt có vài phần phức tạp. Đương nhiên là hắn quen Ninh Tiểu Xuyên. Nhớ hồi đó ở thần chữ cung trên thiên đình vì Ngư Tịnh Thư mà Huyết Tàn hắn bị Ninh Tiểu Xuyên giáo huấn một trận. Không sai. Vị thiên kiêu này chính là thiên tài đệ tử của thần chữ cung. Huyết Tàn, tử kim hoàng chủ đưa cả thiên đình vào nguyên giới. Đưa toàn bộ đệ tử thần chữ cung tới nguyên giới. Đương nhiên Huyết Tàn cũng có mặt trong đó. Sau khi tới nguyên giới, nhờ vào tài nguyên hùng hậu của nguyên giới mà những thiên tài như Huyết Tàn tu vi tiến bộ vượt bậc. Huyết Tàn hiện nay đã là thứ thần cảnh. Tuy chỉ là tầng đầu tiên nhưng cũng cừ rồi. Chẳng trách mà cũng được coi là nhân vật ngang với thiên kiêu. Tuy gần đây ở Văn Minh Thần Hà như cá gặp nước nhưng khi thấy Ninh Tiểu Xuyên, sự kiêu ngạo Huyết Tàn khó khăn lắm mới có được lập tức tan vụn. Chẳng trách được. Tuy hắn tự nhận là thiên tài nhưng so với Ninh Tiểu Xuyên thì đúng chỉ như cấp cỏ dại. Đúng rồi, sao Ninh Tiểu Xuyên lại tới Văn Minh Thần Hà? Lẽ nào thông qua nhân thần chi môn khác? Huyết Tàn thần sắc phức tạp nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Nghĩ bụng, hắn không hề nghĩ tới khả năng Ninh Tiểu Xuyên tự mình xuyên qua hư không tới Văn Minh Thần Hà. Đùa chắc, trước kia khi chưa biết khoảng cách giữa Văn Minh Thần Hà và Đại Diêm, Huyết Tàn còn có thể hiểu nhầm, nhưng giờ, là thiên kiêu của ma giới. Hắn đã biết khoảng cách đáng sợ này. Căn bản không thể phạm sai lầm mang tính thưởng thức như vậy được. Vì thế Huyết Tàn theo bản năng cho rằng chắc chắn Ninh Tiểu Xuyên cũng như các đệ tử thần chữ cung khác, đều nhờ nhân thần chi môn để tới Văn Minh Thần Hà. Các thiên kiêu khác đương nhiên nhận ra thần sắc của Huyết Tàn thay đổi. Bọn họ đều tò mò nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên, muốn xem rốt cuộc là nhân vật thế nào mà đến thiên kiêu như Huyết Tàn cũng có thần sắc như vậy. Ninh Tiểu Xuyên mở mắt trước sự chú ý của những thiên kiêu kia. Thật ra vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên đã cảm nhận được những người này tới gần, nhưng hắn mới thoát được ra khỏi cửu u. Không có nhiều tinh linh để tâm tới những điều đó. Hắn ngồi trong hư không, miễn cưỡng hồi phục được một chút năng lượng rồi bắt đầu nhìn những người trước mặt. Huyết Tàn. Chỉ nhìn qua Ninh Tiểu Xuyên đã nhận ra Huyết Tàn. Vừa thoát khỏi cửu u đã gặp người quen ở Đại Diêm. Sự trùng hợp này khiến Ninh Tiểu Xuyên cũng ngạc nhiên. Nhưng theo thói quen hơn 30 năm ở cửu u, vẻ mặt Ninh Tiểu Xuyên vẫn không hề có bất cứ thay đổi nào. Ninh Tiểu Xuyên tay cầm Diệt Thế Ma Kiếm, sắc mặt băng lãnh đứng dậy. Nam nhân này rất lãnh khốc. Những nữ thiên kiêu kia quan sát nhất cử nhất động của Ninh Tiểu Xuyên, trong bụng cảm thán. Khác với nữ thiên kiêu trẻ tuổi như Huyết Tàn, Ninh Tiểu Xuyên đã ở cửu u hơn 30 năm, đương nhiên trên người sẽ có khí tức riêng có của cửu u. Khí tức này đối với những nữ thiên kiêu kia rất có lực hấp dẫn. Ngay cả nữ tử tóc đỏ kia khi thấy Ninh Tiểu Xuyên cũng không kìm được thần sắc có vài phần khác thường. Thấy Ninh Tiểu Xuyên đứng dậy, Huyết Tàn không kìm được hỏi: "Ninh Tiểu Xuyên, sao ngươi lại ở đây? Ta cũng muốn hỏi ngươi câu đó." Ninh Tiểu Xuyên lạnh lùng nhìn những thiên kiêu kia. Khi thấy nữ tử tóc đỏ, hắn hơi khựng lại. Những thiên kiêu khác như Huyết Tàn cũng chỉ là mới bước vào thứ thần cảnh. Còn nữ tử này lại như Ninh Tiểu Xuyên, cũng là thứ thần tầng thứ 9. Ta, nói cũng dài lắm. Huyết Tàn lắc lắc đầu. Rõ ràng là không muốn nói rõ điều gì với Ninh Tiểu Xuyên trước bao nhiêu người như vậy. Nữ tử tóc đỏ nhìn Ninh Tiểu Xuyên rồi lạnh lùng nói: "Nếu Huyết Tàn đã quen người này thì cho hắn đi cùng chúng ta." Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, cũng không phản đối. Nữ tử tóc đỏ lấy tinh không châu ra, tất cả lại vào bên trong. Có Ninh Tiểu Xuyên, giờ tất cả mọi người đều chú ý tới hắn. Các nữ thiên kiêu đã rất tò mò về hắn, định tranh thủ nói chuyện. Nhưng không ngờ vừa bước chân lên là Ninh Tiểu Xuyên đã ngồi lại một góc với vẻ không có việc miễn làm phiền. Ngay cả Huyết Tàn cũng ngạc nhiên về sự lãnh khốc của Ninh Tiểu Xuyên. Hồi đó gặp Ninh Tiểu Xuyên không hề băng lãnh thế này. Những vì những người khác ở đây, Huyết Tàn cũng không muốn để lộ mình đến từ Đại Diêm nên cứ đợi ở một bên tìm cơ hội nói chuyện với Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên ngồi tại đó, tâm thần đều chìm vào trong cơ thể. Mỗi lần bạch sắc cốt châu chuyển động là lại tiêu hao cạn hết năng lượng của Ninh Tiểu Xuyên. Lần này cũng vậy, nhưng may là lần này chỉ là tiêu hao năng lượng bản thân hắn. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là hồi phục. Ninh Tiểu Xuyên quan tâm lúc này không phải tình trạng cơ thể hắn mà là hai thứ kia trong người hắn. Một chính là thần cách của Tư Đồ Lãng. Hắn đã lấy được thần cách khi cơ thể Tư Đồ Lãng bị hủy diệt. Thần cách chứa phần lớn tinh hoa của thần linh nên chỉ cần thần cách còn thì Tư Đồ Lãng vẫn còn cơ hội hồi sinh. Nhưng giờ rõ ràng là Tư Đồ Lãng không thể tỉnh lại được. Trước đó hắn bị thương quá nặng, không có ngoại lực trợ giúp thì có lẽ phải mất hàng nghìn, thậm chí vạn năm mới hồi phục được một chút. Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ biết thở dài. Tuy hắn có rất nhiều linh dược nhưng chúng lại chẳng có tác dụng gì với Tư Đồ Lãng. Cất viên thần cách đó đi. Ninh Tiểu Xuyên tập trung vào viên linh hồn cầu mà Lôi Quang Chủ Thần đưa hắn. Nó được Lôi Quang Chủ Thần dùng thủ pháp đặc biệt ngưng tụ vô số thần cách mà thành. Qua bề mặt của nó, Ninh Tiểu Xuyên thậm chí có thể thấy vô số thần cách đang bay lượn. Phần lớn chúng là thần cách mô phỏng. Chỉ có một phần nhỏ là thần cách chân chính. Nhưng những thần cách này khác với của Tư Đồ Lãng. Chúng không còn hoạt tính nữa. Hoàn toàn là Lôi Quang Chủ Thần dùng đại thần thông miễn cưỡng giữ lại. Nếu không thì chúng đã mất hết pháp tắc, nát vụn rồi. Một ngưng tụ thể từ thần cách như vậy với người khác mà nói chẳng có tác dụng gì. Lôi Quang Chủ Thần luyện chế linh hồn cầu cũng chỉ là bản thân áy náy chứ không định dùng làm gì cả. Nhưng giờ nó rơi vào tay Ninh Tiểu Xuyên, mọi việc hoàn toàn khác rồi. Quả linh hồn cầu này với Ninh Tiểu Xuyên lúc này mà nói đúng như nắng hạn mà gặp mưa rào. cách chương.